bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1397, không cần tự mình động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thông, Tô Uyển Nghi cùng Nhậm Tuyết đều biết những người này không phải lương thiện. Nói không chừng chọc giận bọn họ trực tiếp liền sẽ bị giết. Thậm chí đáng thương là dưới loại tình huống này, còn không ai có thể phát hiện. Dù sao nơi này chính là có rất ít người tới. Vương Tiểu Thông trong lòng thậm chí có chút oán trách Diệp Thần vì sao biết rất rõ ràng đằng sau có người theo dõi. Còn muốn đem lái xe tới nơi này, muốn cầu cứu cũng không có cách nào. Đương nhiên mặc kệ là gặp phải sự tình gì, hắn cũng không có khả năng đem Nhậm Tuyết giao ra. Đây là hắn làm người cơ bản nhất. Cái kia lớn đầu hói là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a, cũng không chiếu soi gương nhìn xem chính mình dáng dấp ra sao. Diệp Thần một mặt trào phúng nói ra, tiểu tử ngươi là không phải sống đủ rồi, cũng dám nói ta đại ca, cười xấu xa. Một hồi ta nhìn ngươi còn có thể hay không lại nói ra. Tiểu Lục tức hổn hển nói ra, hắn ở trong lòng có thể là phi thường sùng bái đầu chọc đại ca. Làm sao có thể cho phép người khác nói hắn nói xấu đây? Ta đã nói, ngươi có thể đem ta thế nào? Diệp Thần một mặt khiêu khích nói ra. Vương Tiểu Thông đối với Diệp Thần biểu hiện 10 phần lo lắng. Hắn biết dạng này khiêu khích xuống chàng sẽ là vô cùng thảm. Những người này thế nhưng là lâu dài tại trên mũi đao liếm máu, giết người không chớp mắt, nhân mạng tại bọn họ nơi này chính là không tính là cái gì. Tiểu Lục bị tức sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn ở trong lòng âm thầm thề nhất định muốn thật tốt giáo huấn cái này tiểu tử cuồng vọng. Thần ca, người bớt tranh cãi đi. Người xem chúng ta thì 4 người, ở trong đó còn có 2 nữ nhân, mà bọn họ lại là nhiều người như vậy. Rõ ràng chính là chúng ta ăn thiệt thòi a. Vương Tiểu Thông lôi kéo Diệp Thần cánh tay nói ra. Vậy cũng không nhất định a. Diệp Thần cười phản bác. Vương Tiểu Thông không hiểu Diệp Thần dưới loại tình huống này, làm sao còn có thể cười ra tiếng. Hắn hiện tại khóc tâm đều có. Thật hy vọng lão cha có thể tới cứu hắn. Có thể cái này bất quá chỉ là trong lòng của hắn nghĩ. Bởi vì cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần gần lửa a, liền xem như lão cha biết phái người tới cũng là cần một chút thời gian. Tô Uyển Nghi cùng Nhậm Tuyết từ trên xe đi xuống. Các nàng biết đây hết thảy đều là bởi vì các nàng mà lên. Quảng cáo, đã như vậy, các nàng cũng không thể nhìn đến âu yếm nam nhân vì mình mà bị thương tổn a, ta nguyện ý đi với các ngươi. Tô Uyển Nghi nhìn lấy Tiểu Lục nói ra. Ngươi xem một chút vẫn là vị mỹ nữ kia hiểu chuyện a, chúng ta làm gì dạng này lên hòa khí a, đại ca bất quá chỉ là mời mỹ nữ tụ họp một chút, lại không có cái gì còn lại ác ý. Tiểu Lục vừa cười vừa nói. Ta cũng nguyện ý đi. Nhậm Tuyết cắn răng nói ra. Tuy nhiên nàng biết Vương Tiểu Thông bên người có rất nhiều nữ nhân, hắn cũng không phải Vương Tiểu Thông cái kia thích nhất một người. Có thể nàng vẫn là không đành lòng Vương Tiểu Thông bởi vì chính mình bị thương tổn. Đương nhiên Tô Uyển Nghi cùng Nhậm Tuyết nói tới cùng bọn hắn đi, cũng không phải là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hai người đã nghĩ kỹ, chỉ cần Diệp Thần cùng Vương Tiểu Thông an toàn. Một hồi lên xe tải về sau, chờ xe chạy đến trên đường cái thì nhảy xe. Các nàng cho dù chết cũng không có khả năng đến đầu chọc đại ca bên người. Cái này là được rồi nha. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Tiểu Lục vừa cười vừa nói. Diệp Thần cùng Vương Tiểu Thông nghe được hai nữ nhân nói như vậy, trong lòng không khỏi một hồi cảm động. Diệp Thần cũng không cần nói, hắn biết Tô Uyển Nghi đối tình cảm của hắn, thậm chí yêu hắn đã vượt qua sinh mệnh của mình. Thế nhưng là Vương Tiểu Thông không nghĩ tới, Nhậm Tuyết vậy mà nguyện ý vì hắn làm ra hy sinh lớn như vậy. Suy nghĩ một chút, bên cạnh hắn những nữ nhân kia đơn giản cũng là coi trọng hắn tiền tài cùng địa vị. Nếu như gặp phải loại tình huống này khẳng định liền chạy. Bất quá Nhậm Tuyết lại là không giống nhau. Cái này khiến Vương Tiểu Thông vô cùng cảm động. Nguyên bản nội tâm vô cùng sợ hãi Vương Tiểu Thông vậy mà kéo lại Nhậm Tuyết tay nói ra. Tiểu Tuyết, ta cho dù chết cũng không có khả năng để ngươi bị một điểm thương tổn. Ôi! Thật hảo cảm người a, ta đều có chút bị cảm động khóc. Cái kia tốt ngươi thì đi chết đi. Tiểu Lục một mặt trào phúng nói ra. Muốn chết cũng là ngươi chết. Vương Tiểu Thông đã đem nắm đấm nắm thật chặt. Nghiến răng nghiến lợi nói ra. Vương thiếu gia, ta rất sợ đó a. Tiểu Lục cười là càng thêm càn rỡ. Nhậm Tiết nhìn đến Vương Tiểu Thông vậy mà kéo lại chính mình. Cũng là trong lòng không hiểu ấm áp. Kỳ thật từ nhìn thấy Vương Tiểu Thông thứ nhất mắt, nàng liền đã thích nam nhân này. Bất quá không phải là bởi vì hắn tiền tài cùng địa vị. Chỉ là đơn thuần ưa thích thôi. Nhậm Tiết cùng còn lại những nữ nhân kia không giống nhau. Nàng muốn vô cùng đơn giản cũng là hy vọng Vương Tiểu Thông có thể hầu ở bên cạnh nàng. Dạng này cũng đã đủ rồi. Nhìn đến vậy mà bị người nhạo báng, Vương Tiểu Thông liền càng thêm tức giận. Nhìn ta, không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Vương Tiểu Thông nói liền muốn hướng về Tiểu Lục huy quyền mà đi. Bất quá lại bị Diệp Thần cho ngăn trở. Thần ca, người nhanh buông ra ta. Nhìn ta đánh không chết đám gia hỏa này. Vương Tiểu Thông giãy giụa lấy nói ra. Vương thiếu gia, đối phó những người này chỗ nào dùng tìm ngươi tự mình động thủ a? Đây không phải ô uế chúng ta tay sao? Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vốn là Diệp Thần cũng không có muốn chính mình tự mình động thủ. Hắn nhưng là có rất nhiều bảo tiêu a, đối phó những người này dư xài. Vương Tiểu Thông không hiểu Diệp Thần nói lời. Trong lòng của hắn rõ ràng hiện tại cũng chỉ có 4 người bọn họ. Cũng không thể để 2 nữ nhân kia ra tay đi. Thần ca, Vương Tiểu Thông biểu lộ nghi hoặc hô. Diệp Thần hướng về phía hắn nháy nháy mắt. Trên mặt lộ ra nụ cười. Tốt à, ta cũng không có công phu theo ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Đã các ngươi không nghe khuyên bảo, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Tiểu Lục biểu lộ phẫn nộ nói ra. Sau đó hắn vừa nhìn về phía bên người tráng hán nói ra. Cho ta đem 2 cái này không hiểu tốt xấu nam nhân giải quyết hết. Nhớ kỹ không muốn đả thương 2 mỹ nữ kia. Bằng không các ngươi liền phải xách đầu thấy đại ca. Quảng cáo. Vâng. Các tráng hán cùng kêu lên nói ra. Bọn họ đều hướng về Diệp Thần phương hướng chậm rãi đi tới. Trận thế kia vô cùng dọa người. Vương Tiểu Thông nhìn đến cảnh tượng trước mắt sắc mặt biến đến trắng bệch. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại gặp phải loại chuyện này. Lão bà, người mang Nhậm Tuyết nhanh về trong xe ngồi đấy. Nơi này có ta cùng Vương thiếu gia. Diệp Thần nhìn lấy Tô Uyển Nghi nói ra. Loại tình huống này, ta làm sao có thể yên tâm đây? Tô Uyển Nghi lắc đầu nói ra. Đúng à, ta cũng không quay về. Ta muốn cùng các ngươi chung cùng tiến lùi. Nhậm Tiết cũng là mở miệng nói ra. Nghe Nhậm Tiết nói lời. Hắn cảm thấy trước mắt cái nha đầu này tựa như là cái nữ hiệp một dạng. Trong lòng tự giác buồn cười. Yên tâm đi. Các ngươi ở chỗ này ta ngược lại không tốt thi triển. Diệp Thần cười an ủi. Đã Diệp Thần đều đã nói như vậy. Tô Uyển Nghi cũng đành phải ngoan ngoãn mang Nhậm Tiết trở lại trong xe ngồi đấy. Dù cho trong lòng là không vui. Nhậm Tuyết, chúng ta đã không giúp đỡ được cái gì thì về trong xe đi. Tô Uyển Nghi mang theo Nhậm Tuyết lên xe. Nàng hiểu rõ vô cùng Diệp Thần. Đã hắn đã nói như vậy, khẳng định là có biện pháp. Kỳ thật Diệp Thần chỗ lấy để 2 nữ nhân trở lại trong xe cũng là sợ hãi một hồi bọn họ bị những cái kia tráng hán làm bị thương. Dạng này sẽ để cho mình phân tâm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.